Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, hủy diệt. Vương Trung Thu cười tủm tỉm nhìn trước mắt 10 người đều nghe Triệu Thiếu Viêm lui tản ra đến. Dưới mắt hắn lại là rơi vào trầm tư, 10 người này đều là hung danh truyền xa hạng người. Hôm nay Vương Phủ nhất định tốt qua không được, chỉ là hắn tại nghĩ làm sao có thể mang theo Vương Thuần Tĩnh rời đi. Hắn có tự tin mang theo một người rời đi, thế nhưng là Vương Phủ từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu. Hắn là tuyệt đối đều mang không đi. Ta nói qua, Vương tiền bối, ta cho ngươi thêm sau cùng lặp lại một lần, là lựa chọn Vương gia hủy diệt vẫn là để trước mắt Vương Thuần Tĩnh chết. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Triệu Thiếu Viêm gặp Vương Trung Thu ở nơi đó nửa ngày không nói lời nào. Hắn cũng hơi không kiên nhẫn. Hắn trực tiếp nổi giận đùng đùng quát Đại Diêm, động thủ. Triệu Thiếu Viêm là không chút nào sợ Vương Trung Thu, gặp Vương Trung Thu lằng nhà lằng nhằng, để hắn trực tiếp động giết chết Vương Thuần Tĩnh tâm tư. Theo hắn vừa rơi xuống, Đại Diêm quân lấy bay tốc độ nhanh đi tới Vương Thuần Tĩnh bên người. Tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi, để lão phu đến lĩnh giáo một chút trong truyền thuyết Đại Diêm quân yến đấu thực lực. Vương Trung Thu thực lực tại tụ linh cảnh đỉnh phong, yến đấu thân hình động tác trong mắt hắn còn xa xa không có khoa trương như vậy. Hắn tiện tay tại Vương Thuần Tĩnh trên thân bày ra một đạo vòng phòng hộ. Lấy hấp lực cường đại đem Vương Thuần Tĩnh hút tại phía sau hắn. Trên tay của hắn khẽ động, liền xuất hiện một thanh thật dài loan đao. Đây cũng là Vương gia bản mệnh loan đao, cũng là Vương gia già tổ truyền xuống đao pháp. Yến đấu cũng không dám coi thường Vương Trung Thu, Vương Phủ loan đao từ trước đến nay danh chấn thiên hạ. Tự xưng nhất lưu, hắn lấy một thanh trường kiếm màu xanh thả trong tay, hướng phía Vương Trung Thu sử xuất một bộ kiếm chiêu, chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Vương Trung Thu dễ dàng bước vào kiếm chiêu trung tâm, lấy loan đao chi lực cưỡng ép phá hủy yến đấu kiếm chiêu. Nghĩ không ra Vương gia loan đao lại lợi hại như thế. Đại Diêm quân thế mà bị áp chế lại, quả thật không phụ ngoại giới nghe đồn, tu tập Vương gia loan đao, chỉ ít có thể tăng lên một cái thứ bậc lực lượng. Triệu Thiếu Long ở một bên mở miệng nói ra, hừ, đã lão gia hỏa này không biết điều, vậy liền cùng tiến lên, không cho phép giết chết, ta muốn lưu sống. Triệu Thiếu Viêm nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn từ trước đến nay cũng không phải là cái gì thích công bằng người. Đánh không lại đối thủ, vậy liền phái thêm mấy người cao thủ, quy củ cái gì, hắn cũng không quan tâm. Ni kỳ thật đã từng Vương gia xem như quốc đô trong thành đệ nhất gia. Tộc cũng là cực thịnh một thời, chỉ bất quá Vương gia lão tổ tại thiên tinh giới độ kiếp thất bại bị giết. Vương gia cũng liền thời gian dần trôi qua xuống dốc. Cái nào sợ sẽ là Vương Trung Thu, cũng là không có chân chính học tập loan đao thiên phú. Triệu Thiếu Long đối bên người Triệu Thiếu Viêm có chút tiếc hận nói. Vương Trung Thu còn không có cao hứng bao lâu, chỉ thấy cái khác 9 cái tụ linh cảnh Diêm quân đều hướng phía hắn cùng một chỗ vọt lên. Trong lòng khẩn trương, không khỏi tức miệng mắng to tâm thằng danh con, một cái đánh không lại lão tử, liền một đám lên sao. Có gan đơn đấu, Vương Trung Thu là Vương gia hiện tại vũ lực đệ nhất nhân. Triệu Thiếu Viêm trong lòng rất là rõ ràng, chỉ muốn trừ hết Vương Trung Thu, kia những người khác cũng liền không đáng để lo. Đối đãi đại gia tộc cùng tiểu gia tộc xử lý phương pháp khác biệt. Tiểu gia tộc thế lực ít ỏi, cái nào sợ sẽ là diệt tộc, cũng có thể truy giết sạch sành sanh, nhưng là đại gia tộc sẽ không có dễ dàng như vậy. Chi thứ phân chi quá nhiều, giết là giết không bao giờ hết, thập đại Diêm quân lực chiến Vương Trung Thu, cũng không có lãng phí bao nhiêu thể lực, Vương Trung Thu thực lực mạnh hơn, chỉ cần không có vượt qua hư linh cảnh, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian, cứ như vậy, 10 người đem Vương Trung Thu trói lại, Vương Thuần Tĩnh lại là ở một bên ngốc đứng đấy, hoàn toàn không có năm đó khi dễ Triệu Thiếu Viêm cái chủng loại kia ngang ngược càn rỡ. Liên quan tới điểm này, Triệu Thiếu Viêm trong lòng rất là rõ ràng, Vương Thuần Tĩnh tính tình quá mức phách lối, về sau chọc phải Ôn gia người, trong nhà cho một chút giáo huấn, từ đây người này cũng liền phế đi. Hắn không nhanh không chậm phủi tay, đi tới Vương Thuần Tĩnh trước mặt, đột nhiên một quyền đánh vào Vương Thuần Tĩnh trên mặt, một cước đem Vương Thuần Tĩnh đá phải trên mặt đất. Hắn dùng sức giẫm tại Vương Thuần Tĩnh trên mặt, ngồi xổm người xuống, kia huyết hồng hai mắt cả giận nói, xem ra ngươi đối với lúc trước làm qua sự tình là nhớ kỹ nhất. Thanh nhị sở, ngươi có hay không nghĩ tới sẽ có hôm nay a? Ngươi chỉ là cái lấy mạnh hiếp yếu kẻ yếu, một cái tội nghiệp kẻ yếu mà thôi, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có a. Vương Thuần Tĩnh cau mày, hắn không có dũng khí phản kháng. Khi hắn biết Triệu Tộc quật khởi mạnh mẽ, cũng đã nghĩ đến hôm nay, chẳng qua là tới sớm muộn vấn đề, ngay cả hắn mạnh nhất phụ thân đều bại, hắn nơi nào còn có năng lực gì đi phản kháng. Ngươi có biết hay không ta hận ngươi, hận thấu lúc trước ngươi. Triệu Thiếu Viêm nói đến đây chút trong mắt không khỏi nước mắt chảy xuống. Hắn biến thành dạng này, lớn nhất cải biến nhân tố liền là trước mắt ngang ngược càn rỡ Vương Thuần Tĩnh. Cho hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành rất lớn tổn thương. Hắn hiện tại trên tay dính đầy máu tươi. Hắn biết, hắn sớm muộn sẽ đối mặt hắn tội lỗi của mình. Nhưng trước đó, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua trước mắt Vương Thuần Tĩnh. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, tựa như chết thần đồng dạng, ngươi khi đó ngàn không nên, vạn không nên đắc tội ta. Ta không tin số mệnh vận, lại là chúa tể tính mạng của ngươi. Không nên thương tổn nhi tử ta, không nên thương tổn hắn a. Vương Trung Thu ngã trên mặt đất gầm thét lên, ngươi hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có chân quý, ta hiện tại thay đổi chủ ý, để ngươi cùng Vương gia toàn bộ hủy diệt. Triệu Thiếu Viêm quay đầu tà mị cười một tiếng, trong tay nhiều hơn một cây chùy thủ, từng đao, cắm vào Vương Thuần Tĩnh trên thân. Nhưng trong lòng thì không ngừng nhớ tới chết đi tiểu nữ hài kia. Thẳng đến hắn mệt mỏi, Nhị Diêm mới đưa Triệu Thiếu Viêm đỡ lên. Triệu Thiếu Viêm chùy thủ trong tay rơi xuống trong nháy mắt. Là Triệu Thiếu Viêm cùng quá khứ chân chính cáo biệt, hắn làm không được khởi tử hồi sinh, cứu không được đã từng muốn cứu tiểu nữ hài, không bảo vệ được đã từng nghĩ muốn bảo vệ tiểu nữ hài. Quên không được hắn kia nụ cười nhàn nhạt. Vương Trung Thu giờ phút này cũng trợn tròn mắt, cặp mắt của hắn đều không dám nhìn hướng Triệu Thiếu Viêm. Cái này cùng tử thần không có gì khác nhau nam tử. Tươi sống đem hắn tiểu nhi tử thông hơn 100 đao. Thẳng đến chết không thể chết lại mới thôi. Viêm chủ, tiếp xuống làm thế nào? Tiến đấu ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Triệu Thiếu Viêm kia huyết hồng hai mắt đột nhiên mở ra. Lạnh lùng nói, đem hắn kéo ra ngoài làm thịt, đem Vương Thuần Chân bắt lại, chuyện còn lại các ngươi phụ trợ nhị ca hoàn thành, ta mệt mỏi, đi trước. Triệu Thiếu Viêm rời đi, cũng biểu thị Vương Phủ kết thúc, quốc đô thành Vương gia trong vòng một đêm bị người tán lui. Tất cả Vương gia cung cấp nuôi dưỡng cao thủ đều đã đưa vào Triệu tộc, mà Triệu Thiếu Long đối với Vương Phủ xử lý thì không có như vậy khắc nghiệt. Mà là đem Vương Thuần Chân phế bỏ thực lực, đem nó người một nhà đuổi khỏi Tinh Thần Quốc. Triệu Thiếu Viêm rời đi về sau đi tới quốc đô ngoài thành. Kia là hắn mai táng tiểu nữ hài địa phương. Hắn chậm rãi ngồi ở khối gỗ nhỏ trước đó, từ màu đen trong không gian giới chỉ lấy ra mấy đóa linh hoa. Hắn dùng chùy thủ đem khối gỗ nhỏ trước đó cỏ dại ngoại trừ trừ. Đem linh hoa đặt ở khối gỗ nhỏ trước đó. Hắn nhìn xem đã từng mình viết siêu siêu vẹo vẹo tiểu nữ hài chi mộ. Nhàn nhạt cười nói, ta hôm nay dễ dàng rất nhiều. Trước kia không thể tới gặp ngươi, ngươi chớ có trách ta. Ngoặc kép, hết chương.